Chồng tôi hình như không phải con người. Chương 16, phần 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta tóc đen mắt đen, nhưng không giống người Phoenicer hay người Peloponnese thường thấy. Mái tóc dài của anh ta quá thẳng, ngũ quan cũng quá nhu hòa, khiến thủy thủ nhớ đến truyền thuyết về vùng đất phương Đông xa xôi. Khi anh ta nhảy xuống từ thuyền nhỏ, thủy thủ định giúp anh ta giữ vững chiếc dương khổng lồ đeo trên người. Chiếc dương cao bằng nửa người, giúp dỡ hàng có thể kiếm được 4 cadras. Trong tích tắc, cảm giác nguy hiểm nhọn hoắt ập đến. Người khuân vác vội vàng rút tay lại, nhưng trên tay vẫn xuất hiện máu. Vết thương không rõ nguyên do. Thiếu niên kia thậm chí không hề động đậy. Thiếu niên một tay ôm chặt dương, lạnh lùng đi qua bên cạnh anh ta, nói bằng tiếng La Mã chuẩn xác, nói với người của các ngươi, rời khỏi nơi này đi, núi lửa Vesuvius sắp phun trào rồi. Lời cảnh báo như một hòn đá rơi xuống nước, biến mất trên bến cảng nhộn nhịp. Ngày hôm đó có rất nhiều người nhìn thấy thiếu niên một mình đi về phía ngọn núi lửa nơi thần linh cư ngụ. 3 ngày sau, núi lửa Vesuvius phun trào. Sách cổ La Mã ghi lại, Jupiter đã giáng thần phạt xuống nơi đó. Năm 630 công nguyên, Tochari, một nhà sư đầu trọc đang nghỉ ngơi trong lều tranh. Bên ngoài lều, xa xa có thể nhìn thấy tượng Phật Bamiyan sừng sững. Kỳ, trong cái hòm mà ngươi luôn mang theo đó có gì vậy? Đừng hỏi, cũng đừng nhìn, có phải thú cưng nhỏ của ngươi không? Có vẻ nó không thích ở trong đó, cứ đập vào hòm như muốn thoát ra vậy. Không có gì đâu, chỉ là bàn tay thôi. Sắc mặt nhà sư khẽ cứng lại, rồi lập tức chuyển sang chủ đề khác. Kỳ, ta đi Tây Thiên thỉnh kinh, còn ngươi đến Tây Thiên làm gì? Người đồng hành có vẻ không mấy thành kính với Phật Pháp. Có lẽ chỉ giả dạng tăng nhân để tiện đi lại trên con đường tơ lụa. Quả nhiên, người đồng hành lại nói một câu khó hiểu. Tây Thiên có Thiên Long Bát Bộ. Tăng nhân không hiểu, nhưng ông ta đã quen với phong cách ít nói của người đồng hành. Ông ta không ngờ rằng, hậu thế đã ghi chép sai. Hồ Tăng đồng hành cùng Huyền Trang đi về phía Tây. Thành, hầu tử đồng hành cùng Huyền Trang đi về phía Tây. Lỗi ghi chép nhỏ này, về sau đã trở thành một câu chuyện khác. Năm 794 công nguyên, trong khu rừng ngoại ô Bình An Kinh, ngươi lại đến rồi. Bát Bách Bỉ Khâu Ni nhìn chàng thiếu niên trước mặt, ánh mắt tràn đầy thê lương và sợ hãi. 80 vạn thần linh thần đạo, sau khi đạo sĩ từ từ phúc đến đây, đã chịu tổn thất nặng nề. Hắn không ngừng nuốt chửng họ, tước đoạt quyền năng, cướp đi sức mạnh của họ, vĩnh viễn không biết thỏa mãn. 1000 năm qua họ đều phải sống trong sợ hãi trên hòn đảo này. Bát Bách Bỉ Khâu Ni không ngờ hắn sẽ xuất hiện lần nữa. Vị cổ thần mang theo cái hòm đó, thiếu niên bình thản đặt hòm xuống, từ bên trong bưng ra một quả tim. Quả tim không có mạch máu, không có máu, trắng bệch như một quả trứng, nhưng vẫn đập rộn ràng trong tay hắn. Tim đã sửa xong rồi, nhưng tim khác với các cơ quan khác, nàng sẽ sớm phát hiện ra mình không có thân thể. Nàng sẽ lại C, H, E, T lần nữa. Hắn nhìn về phía nàng ta bằng đôi mắt lạnh lùng. Mỹ nhân ngư có khả năng giam cầm thời gian. Ta cần dùng xương sườn của ngươi để tạo ra một chiếc hộp trang điểm phong ấn trái tim. Đến khi Abe No Say Mây đuổi tới, nghe nói Bát Bách Bỉ Khâu Ni, người đã ăn thịt mỹ nhân ngư mà bất tử, đã biến mất, trong rừng chỉ còn rải rác một con mực trắng khổng lồ. Từ trong con mực lộ ra một khuôn mặt tuyệt mỹ của người phụ nữ. Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, Cá Chép Ngắm Mưa, Li Yu Wang Yu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Xương sườn của nàng ta đã bị lấy đi, dòng sông thời gian chảy chậm rãi, nhưng thân thể của thiếu nữ chưa từng mục nát. Ngược lại, nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của cổ thần, những tế bào đã chết, những chi thể bị chặt đứt bắt đầu nảy mầm, sinh trưởng trở lại, não bộ mọc ra đôi mắt, tay chân va chạm đùa giỡn. Cách chương.